từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1512, một trận chiến đấu kinh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần cuối cùng vẫn đi không từ giả, vô luận là đối mặt có thể đến thiên ngoại dị thú hạo kiếp, vẫn là hồng mông tương lai xuất quan vấn trách, lục thần đều nhất định phải nhanh đề thăng thực lực của chính mình. Vừa về tới cửu thiên, lục thần liền tiến vào khai thiên thánh địa hạch tâm khu vực bắt đầu tu luyện. Cửu U nói thiên ngoại thần ma điện có lục thần thứ cần, lục thần liền đang tu luyện đẳng cấp, đồng thời cường điệu luyện tập khống chế linh lực đề thăng cửu thiên hàng tinh đẳng cấp. Cùng lúc đó, thiên ngoại dị thú đại quân đánh tan cửu thiên chúng thần từng đạo phòng tuyến, bất quá cửu thiên chúng thần ngược lại cũng không phải hoàn toàn sao có chuẩn bị. Bọn họ ở ngoài thông đạo bố trí mấy trăm đạo trận pháp, bằng vào những thứ này phòng ngự trận, cuối cùng là kéo lại thiên ngoại dị thú đại quân. Thiên ngoại dị thú đại quân tuy nói chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp công phá những thứ này phòng ngự trận, chỉ có thể chịu nhịn tính tình từng cái đánh tan. Thiên ngoại chiến trường, tiến nhập sau cùng phòng thủ giai đoạn. Đang chống đỡ 7 năm sau, hiện nay còn tồn tại phòng ngự trận, đã chỉ còn lại có hơn 10 đạo, hơn nữa cũng đã tràn ngập nguy cơ. Trong 9 ngày bộ phận vạn tộc rất nhiều người đã vô tâm tu luyện, hiện tại mọi người đều ở đây cầu nguyện, bát đại chí cao thần có thể kịp thời xuất quan, đẩy lùi thiên ngoại dị thú đại quân. 4 năm sau, một đạo phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn bị công phá. Mấy vạn danh cửu thiên thần minh nhìn cuộn trào mãnh liệt tới dị thú đại quân, đã lòng như cho nguội. Chúng linh quần tinh chủ tinh bên trên, từ một cơn lốc xoáy trung đi ra một bóng người. Khi hắn xuất hiện một khắc kia, bầu trời tinh quang tức thì ảm đạm xuống, chu vi linh khí tự nhiên hướng bên ngoài hội tụ, mơ hồ phát sinh nhu hòa bạch quang. Hắn tóc dài cùng một thân trường bào màu trắng không gió mà bay, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ bành trướng, tựa như trong nước động tác chậm. Người này chính là bát đại chí cao thần trung đệ nhất cái tìm hiểu thiên đạo chí cao linh thần, Không Cổ. Không Cổ ánh mắt lưu truyền, bao quát đại địa, thanh âm cũng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, cực kỳ thâm trầm nặng nề, không giống như là thanh âm của người. Ta rốt cuộc triệt để tìm hiểu thiên đạo, bây giờ ta chính là thiên địa này chúa tể. Đột nhiên, Không Cổ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cửu trọng thiên, đối với cửu trọng thiên vực ta tới. Một giây kế tiếp, hắn đã tới cửu thiên phòng tuyến trước. Vô số người mắt thấy cái này siêu việt thần tồn tại, cửu thiên chúng thần dồn dập quỳ gối. Là chí cao linh thần, mau giết mấy ngày này bên ngoài dị thú a. Gần 20 con thiên ngoại đến ma gắt gao nhìn chằm chằm Không Cổ. Quảng cáo, cái này nhân loại cho người cảm giác cùng 30 năm trước lại có chỗ bất đồng, hắn hiện tại, vượt khỏi trần gian, ngạo thế hoàn vũ. Không Cổ đứng ở trong tinh hà, nhàn nhạt nhìn trăm vạn dị thú đại quân. Vạn tộc vạn giới vô số người, đều đang nhìn chăm chú Không Cổ, hắn có thể chính là xoay toàn bộ chiến cuộc then chốt. Chí cao linh thần đã đến chí cao thần bên trên, nhanh cứu lấy chúng ta a! Mấy ngày này bên ngoài dị thú là các ngươi thả ra, nhanh giải quyết mấy ngày này bên ngoài dị thú. Mọi người đều muốn hy vọng ký thác vào Không Cổ trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Cổ hơi hơi hí mắt nhìn về phía vô tận thiên ngoại dị thú, bên cạnh trường kiếm ra khỏi vỏ. Bắt ngang tinh hải, một kiếm này kiếm khí tung hoành trăm ngàn dặm, một đạo bạch quang lóe lên, ở đen nhánh trong tinh hà chỉ lưu lại một đạo bạch tuyến. Chứng kiến một kiếm này, mọi người đều bị chấn kinh đến mộc trừng khẩu ngốc. Cái này, đây chính là chúa tể uy lực, đây là đủ để hủy diệt đất trời lực lượng, thiên, chí cao linh thần cũng quá mạnh, một kiếm có thể dẹp yên trăm vạn thiên ngoại dị thú. Không Ancient One kiếm vung ra phía sau, liền không nhìn nữa chiến trường, liền muốn xoay người rời đi. Đột nhiên, đạo kia kinh người kiếm khí đột nhiên bị một đạo hắc quang trong nháy mắt thôn phệ, trong dự đoán, một kiếm dẹp yên trăm vạn đại quân tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, vắt ngang tinh hải như nê nghiêu nhập hải, hư không tiêu thất. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cửu thiên chúng thần, vạn tộc tiên phàm đều đã ngây ra như phỗng, não chập mạch. Kinh khủng như vậy một kiếm, cư nhiên hư không tiêu thất rồi hả? Đúng vào lúc này, từ trăm vạn dị thú trong đại quân, chậm rãi đi ra một người. Người này cả người tỏa ra mãnh liệt sương mù màu đen, thấy không rõ dung mạo, chỉ là to lớn hắc vụ khối không khí như một viên hành tinh cười to, hai con mắt đỏ nhíp nhân tâm phách. Không Cổ chậm rãi xoay người, hơi nhíu mày, cái kia một kiếm cư nhiên bị người đỡ được, ngươi là ai? Sương mù màu đen thanh âm trầm thấp lại đinh tai nhức óc. Phong ma chiến thần, điên chiến thần, Không Cổ trợn to hai mắt, ngươi không phải đã tiêu thất nhiều năm? Tiêu thất, không phải ta chưa bao giờ tiêu thất quá, đang không có giết sạch các ngươi những người này phía trước ta là không có khả năng biến mất. Ha ha ha ha ha, điên chiến thần đột nhiên cười như điên, ngươi cho rằng ngươi đã đạt được chúa tể cảnh giới. Ha ha ha ha, chúa tể tốt, ta giết chính là chúa tể. Không Cổ hơi nheo mắt lại, Người nói cái gì? Ta nói ta sẽ giết ngươi. Lúc này, vô số người đều ở đây mắt thấy trước mắt trận chiến đấu này. Không cổ xuất hiện đã để mọi người khiếp sợ không thôi, nhưng mà lớn hơn chấn động vẫn còn ở phía sau. Lâu không lộ diện điên chiến thần, đột nhiên xuất hiện ở quyết chiến trong đội hình. Điên không cần tốn nhiều sức tiếp nhận không Ensign Hoan kiếm, chẳng lẽ nói thực lực của hắn so với không cổ càng mạnh. Cái kia chúng ta đây không phải xong. Không phải, không nhất định, vừa rồi không cổ cũng chỉ là tùy ý một kiếm, đồng dạng không có tận lực. Nghe phong ma giọng điệu, dường như đối không cổ hoàn toàn chắc chắn, ta thực sự khó có thể tưởng tượng, võ đạo đỉnh phong đến cùng lúc nào mới là một đầu, cư nhiên lập tức xuất hiện hai cái siêu việt trí cao thần tồn tại. So với thần càng mạnh, đó chính là vũ trụ chúa tể, so với ma càng mạnh, vậy hẳn là cái gì? Không cổ đạm nhiên nhìn về phía phong ma chiến thần, lãnh nói rằng. Khẩu khí thật là lớn, nhìn ngươi vừa rồi đỡ ta vắt ngang tinh hải, nói rõ ngươi còn thật sự có tài, hôm nay ta thành tựu thân thể chúa tể, lợi dụng ngươi huyết tế. Điên điên cười như điên nói, ha ha ha ha, huyết tế, ta thích huyết, dứt lời, điên đột nhiên xuất thủ, một đoàn khủng bố hắc khí trực tiếp đập về phía không cổ. Chết cho ta, chấm, không cổ trợn tròn đôi mắt tay cầm trường kiếm, một đạo kiếm khí cắt tinh hà trực tiếp đánh phía hắc khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà không cổ một kiếm này, lần nữa bị hắc khí thôn phệ, hắc khí chẳng những không có suy yếu, ngược lại so trước đó càng mạnh vài phần. Không cổ trong lòng thất kinh, một cái dịch chuyển vị trí cấp tốc né tránh. Nhưng mặc phía sau hắn thủ quân nhưng lại không né tránh kịp nữa. Hắc khí trực tiếp đánh vào rất nhiều thủ quân bên trong, một tiếng tụ bạo nổ tinh hà chấn động, vô số cửu thiên chúng thần trực tiếp bị hút vào hắc vụ thoáng qua trong lúc đó, liền chỉ còn lại có một đoàn bạch cốt. Mỹ vị, thật sự là quá mỹ vị. Ha ha ha ha, quảng cáo, không phải, những người này giết đã dậy chưa ý tứ ta muốn giết là chúa tể. Chúa tể đâu, có loại không muốn tránh, dứt lời, điên luân phiên công kích từng viên hắc khí nổ bắn ra mà đến. Không cổ hừ lạnh vài tiếng, kiêu ngạo, vạn cổ độc đoán, mấy nghìn nói khủng bố kiếm khí bạo xạ mà ra. Bạo cho ta, chấm, những kiếm khí này không đợi bị hắc khí hấp thu trực tiếp giữa không trung nổ tung. Trong tinh hà từng mảnh một bạo tạc còn như pháo hoa. Phong ma chiến thần biến đến càng ngày càng điên cuồng. Ha ha ha ha, trở lại, đây chính là chúa tể thực lực sao? Hôm nay ta liền muốn san bằng cửu thiên vạn giới cho các ngươi cảm thụ bóng tối vô tận cùng khủng bố. Điên trong tay nhiều hơn một thanh lớn vô cùng chiến phủ, một búa bổ tới. Cho ta đi chết, nguyên thủy thiên ma phủ diệt thế. Cái này một búa trực tiếp bổ ra thời không, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt đã đến không cổ trước mặt. Không cổ nhãn trung hoàng sợ vội vàng bạo phát toàn thân linh lực. Chí cao thần kỹ năng vạn linh quy nhất, hai đại tuyệt thế cường chiêu va chạm từng đạo linh lực khí hoàn dường như tinh hoàn, hướng ra phía ngoài điên cuồng đánh văng ra. Triệu Lan đến giả vô số kể, một ít hạ vị thần thậm chí trực tiếp trọng thương, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, không cổ chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực oanh trên người mình, ngay sau đó cả người bay rớt ra ngoài, đục lỗ một viên tinh thần. Thật vất vả ngừng thế đi, không cổ phun ra vài hớp nghịch huyết, đỡ ngực dương mắt nhìn về phía phong ma chiến thần. Phong ma chiến thần nhưng chưa thụ thương, điên cuồng cười lớn. Ha ha ha ha, huyết ngươi chảy máu, ta nói rồi ta thích huyết, đã như vậy, ngươi liền đem máu của ngươi chảy khô à. Không cổ hoảng sợ nhìn phong ma chiến thần, cái gia hỏa này, dĩ nhiên đã cường đại đến như vậy mức độ nghịch thiên. Mình đã đột phá chí cao thần đẳng cấp dĩ nhiên vẫn là không địch lại tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến, ngày hôm nay đi ra ngoài có việc đổi mới chậm. Cách chương.